Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, thiên nguyên yêu quả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng TQ Thánh Địa, núi Long Đường sửa đổi khôi phục, dòng dã trải qua 3 năm, mà ở nơi này trong 3 năm, dịch tiểu phi thương thế cơ bản đã khôi phục như cũ. Bất quá Trần Giao tiên tử tình huống vẫn là khó mà cải thiện. Phong Nhi trên mình chịu ma độc, chính là bị dịch tiểu phi hóa giải. Trong 3 năm, dịch tiểu phi cũng coi là thật tốt bồi bạn Nhan Như Ngọc các nàng. Lâu đừng gặp lại, khó tránh khỏi chính là, mặc dù không làm được hàng đêm điên cuồng, nhưng dịch tiểu phi vẫn có thể trọn vẹn thỏa mãn Nhan Như Ngọc các nàng. Núi Long Đường trở xây, to lớn cao ngất lầu các trong, thử lâu các, bị đặt tên là Long Các. Ở rồng các trong, tiên tử tình huống, có chút không lạc quan. Ở dịch tiểu phi đối mặt ngồi, chân cũng với không tới đất cô gái, chính là Trần Giao tiên tử, chỉ là như vậy tư thái. Cùng dịch tiểu phi đối thoại, đến bây giờ Trần Giao đều có chút không có thói quen. Ta biết, đối với mình tình huống thân thể, Trần Giao tiên tử dĩ nhiên rất hiểu. Vậy hôm nay tiên tử đơn độc gặp ta, là muốn ta là tiên tử làm chút gì sao? Lần này là Trần Giao chủ động tới tìm dịch tiểu phi, nhất định là có nơi phân phó. Ma vực còn có yêu vực, những lão gia hỏa kia không lâu sau sẽ tiến vào cái này tiểu giới mặt. Đến lúc đó ngươi có thể ngăn được sao? Dù là đến lúc đó cảnh giới bị áp chế, vậy do mượn những tên kia người thủ đoạn, vẫn có thể vận dụng cơ bản thiên nguyên cảnh chiến lực, thiên nguyên cảnh thực lực. Thời khắc này ta không cách nào ngăn trở. Bất quá cho dù muốn đi vào bên này, chắc cũng là ở trăm năm sau. Được, vậy trăm năm sau đó, ngươi có nắm chắc đột phá đến thiên nguyên cảnh sao? Cho dù là ngươi, cũng không có đem cầm đi. Thiên nguyên cảnh khó mà bước vào. Nếu không tại sao Trần Giao lấy ma hoàng thực lực, có thể cùng ma tôn gọi nhịp, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá. Đến nàng cấp bậc như vậy tồn tại, chiến lực càng khủng bố, đột phá độ khó cũng biết thật to gia tăng. Mà dịch tiểu phi không thể nghi ngờ là cùng nàng cùng một loại người. Quả thật, Trần Giao những lời này để cho dịch tiểu phi có chút lo lắng, muốn để cho mình kiếm nguyên thần cùng quỷ thần kiếm hoàn toàn dung hợp. Cái này mấu chốt nhất một bước, vẫn là quá khó khăn. Tiên tử, có biện pháp gì, cứ việc nói đi, hôm nay tới, chắc hẳn chính là vì chuyện này. Nếu là có tốt người thủ đoạn cùng biện pháp, dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ đi thử nghiệm, cho dù là có nhất định hung hiểm. Nếu là thời kỳ toàn thịnh ta sẽ tiến vào yêu vực. Chẳng qua là hôm nay ta không làm được. Vì sao tiến vào yêu vực? Bởi vì là yêu vực trong thiên nguyên yêu quả sắp thành thục, mà đây thiên nguyên yêu quả có lợi cho đột phá thiên nguyên cảnh. Hơn nữa vậy yêu vực vậy một nơi, lớn nhất mấu chốt chính là chỉ có dưới thiên nguyên cảnh mới có thể tiến vào. Có thể hay không đoạt được thiên nguyên yêu quả, dựa vào là riêng mình bản lãnh. Dưới thiên nguyên cảnh có thể tiến vào, đây đúng là một cái rất tốt ràng buộc, ít nhất là có lợi cho dịch tiểu phi. Cái này yêu quả muốn là thật có thể giúp mình đột phá thiên nguyên cảnh, đáng giá đi thử một chút. Dẫu sao hôm nay tiến vào yêu vực, vẫn là ma vực sẽ rất dễ dàng. Dĩ nhiên dịch tiểu phi không thể nào quang minh chánh đại đi vào, mà là phải cải biến dung mạo. Nếu như có thể, ngươi mang về hai quả thiên nguyên yêu quả, ta Trần Giao nhất định có hậu tạ. Tiên tử khách khí, những năm này Như Ngọc các nàng may mà ngươi đạt được yêu quả, sẽ tặng cho tiên tử. Dịch tiểu phi là một cái người biết ân, mình không có ở đây cuộc sống đã núi Long Đường bị vây công, dựa vào vẫn là Trần Giao ngăn trở. Nếu không dịch tiểu phi còn không có trở về, núi Long Đường liền bị hủy diệt. núi Long Đường tất cả mọi người cũng không thể sống sót. Tặng cho mình, đây cũng là để cho Trần Giao không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ hào phóng như vậy. Bất quá vẫn gật đầu một cái, sau đó đem yêu vực liên quan tới Thiên Nguyên yêu quả sự việc cặn kẽ cùng Dịch Tiểu Phi tự nói. 3 ngày sau, Dịch Tiểu Phi lặng lẽ từ núi Long Đường rời đi. Lần này rời đi người biết quá mức thiếu. Dẫu sao hôm nay trên trái đất còn có yêu vực cùng ma vực người. Chẳng qua là những tên kia lại nữa giết hại, biết ẩn núp, chờ đợi lần kế ra lệnh tấn công. Càng nhiều hơn chính là đang đợi ma tôn cùng yêu tôn hạ xuống. Dẫu sao ở bên này có kiếm đế hoàng, dưới thiên nguyên cảnh người, căn bản không phải đối thủ. Thật gây phiền toái, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Mà ở 1 tháng sau đó, ở yêu vực sở tại, không gian có mãnh liệt chấn động. Ở một nơi trong bầu trời, xé một cái chỗ rách, cái miệng này xé đi ra, bên trong từng cái người lao ra. Nhóm người này là thông qua truyền tống trận pháp từ trái đất trở lại yêu vực, một phần trong đó thế lực. Mà ở trong này có một cái mặt đen chàng trai, cười lên dáng vẻ cực kỳ tà mị. Đến ở bên này thiên địa linh khí cảm thụ, cuối cùng đến yêu vực, đoạn đường này coi như là thắng lợi. Dịch Dung sau đó chỉ cần mình không bại lộ ra, như vậy là thiên nguyên cảnh cũng rất khó phát hiện mình. Dĩ nhiên cho dù là ở yêu vực trong, thiên nguyên cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể gặp phải. Trực tiếp từ bên này rời đi, cũng không có đưa tới quá lớn chú ý. Ở 1 tiếng trong, Dịch Tiểu Phi liền tiến vào một nơi yêu thành trong. Ở yêu thành trong, Dịch Tiểu Phi để cho Thanh Diên đi ra. Dẫu sao bên này là yêu vực, cũng không phải là ma vực. Thanh Diên hơi thở căn bản không cần che giấu, ngược lại là Dịch Tiểu Phi cần hiển lộ một ít yêu khí. Tìm một nơi yêu thành nhà hàng ở lại, Dịch Tiểu Phi sau đó liền một thân một mình đi trước yêu thành trong thương hội La Thiên. Không thể không nói, thương hội La Thiên ở yêu vực trong cũng là rất đặc biệt tồn tại. Người làm ăn chính là không giống nhau. Bất quá cái này cũng chứng minh La Thiên thương hội phía sau đài là bực nào cương quyết. Đại nhân, đây là phải biết tin tức gì? Sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi trả đầy đủ yêu thạch. Bất kể là yêu thạch cùng ma thạch, thật ra thì đều có thể lưu thông. Bất quá nếu ở yêu vực trong, Dịch Tiểu Phi hay là dùng yêu thạch thông dụng một ít. Cái này yêu thành trong phát hiện không thiếu ma vực người. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, người chẳng lẽ không biết? Không cần mấy năm, chính là trời nguyên tiểu giới mở ra lúc này ở bên trong thiên nguyên yêu quả đây chính là rất mê người. Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục nghe phụ nữ kia nói tiếp. Thiên nguyên tiểu giới trong thiên địa linh bảo nhiều, khó có thể tưởng tượng. Bất kể là ma vực vẫn là yêu vực, không thiếu ma tôn cùng yêu tôn, đã từng đều là bởi vì là tiến vào qua thiên nguyên tiểu giới trong mới đột phá thiên nguyên cảnh. Bất quá trong này giết hại cũng là nhiều, muốn có được tốt thu hoạch, liền xem riêng mình thủ đoạn. Khó trách, chắc chắn mở ra thời gian sao? Còn không cách nào chắc chắn, nhưng ta thương hội La Thiên còn mở khải 1 tháng. Sẽ có xác định tin tức. Được, đây là ngươi thù lao. Dịch Tiểu Phi trực tiếp nhận ra một quả nhẫn không gian. Ở bên trong có 1 triệu yêu thạch. Phụ nữ kia đón lấy sau đó tra một cái xem sợ hết hồn. Đại nhân, cái này có chút nhiều. Không nhiều, chỉ cần sau này để cho ta hài lòng, yêu thạch ta không quan tâm. Cảm ơn đại nhân. Lần này chúng ta bên này còn có 1 nơi hội đấu giá. Đại nhân có hứng thú tham gia sao? Người bình thường là sẽ không biết bán đấu giá vật phẩm, nhưng người lớn bản lãnh có tư cách biết được. À, có vật gì? Giống vậy đồ, Dịch Tiểu Phi còn thật không có hứng thú. Mình chém chết qua 10 ma 10 yêu, bọn họ trong nhẫn không gian lấy được thứ tốt cũng có không thiếu. Áp trục vật, chính là ta thương hội La Thiên lấy được một cái yêu trùng. Dĩ nhiên ở trong ma vực, cũng bị gọi là ma trùng. Phệ kim trùng hoàng, chính là phệ kim trùng tiến hóa. Cái này vừa mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần chấn động một cái. Đối với tự mình tới nói, đây đúng là hữu dụng vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuiency.com/chéo-nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-nối-em-a-t-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.